Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, Hoàng thúc muốn thanh quân chắc. Niệm tướng quân, ngươi có nghe nói qua Vạn Hoa lâu? Viêm Bắc hỏi. Thần ngược lại là nghe nói qua. Nghe nói chỗ đó vung tiền như rác, kiếm tiền đặc biệt dễ dàng, chỉ phải làm việc cần mẫn, liền có thể dẫy đến rất nhiều tiền. Niệm Thiên Ca nghiêm trang nói, bệ hạ, ngươi muốn đem người đưa đến Vạn Hoa lâu? Lão nô giống như nghe nói chỗ đó đoạn thời gian trước bị người tiêu diệt. Hồng Bằng nói bổ sung, một cái nho nhỏ Vạn Hoa lâu, chấm sao lại đem để ở trong mắt? Viêm Bắc khinh thường nói, bệ hạ, vậy ý của ngươi là? Hồng Bằng không hiểu. Niệm Thiên Ca tuy nhiên đã đoán được, nhưng hắn không dám nói ra a. Muốn là cái này lời truyền đến Lam Đậu Đậu chỗ đó, nhất định không có mình quả ngon để ăn, ít nhất phải quỳ một tuần lễ ván giặt đồ. Dứt khoát giả sợ, lão nô đã hiểu, bệ hạ là muốn đưa các nàng đưa đến đó làm lao công. Hồng Bằng nói, phốc phốc. Niệm Thiên Ca trực tiếp bị chọc phát cười. Những nữ nhân này giao cho Tống Khuyết ngươi đến xử lý. Nhớ kỹ, chấm muốn nhìn đến giá trị của các nàng. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, thần nhất định khiến các nàng nhiều làm việc, nhiều kiếm tiền, vì bệ hạ cung cấp liên tục không ngừng tiền tài. Tống Khuyết vỗ ở ngực bảo đảm nói, Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Bệ hạ, thần còn có một chuyện phải bẩm báo. Hồng Hồng bỗng nhiên nói ra. Sự tình gì? Viêm Bắc hỏi. Căn cứ thám tử lấy được tin tức, Viêm Phi Long đã đánh ra thanh quân chắc, khôi phục Viêm Long quốc chiêu bài, chỉnh đốn binh mã, mang theo 500.000 đại quân hướng về hoàng thành bên này đánh tới. Đã đến Thanh Nguyên trọng thành, dự tính 3 ngày sau đó liền sẽ mang theo 500.000 đại quân tiếp cận. Ngoại trừ Viêm Phi Long bên ngoài, Nam Cung Nhất Đao, Ngô Quang Lượng, Lý Đoạn Lưu ba đầu lão cẩu cũng không cam chịu yếu thế. Căn cứ bên kia thám tử truyền đến tin tức, nhiều nhất 7 ngày, ba người bọn họ liền có thể chỉnh hợp đại quân, theo Đông Lộ, Bắc Lộ, Tây Đường ba đường giết tới, phối hợp Viêm Phi Long Nam Lộ đại quân, hết thảy 4 lộ đại quân ép thẳng tới hoàng thành. Hồng Bằng nói, thế nhưng là Triệu Long bọn người bên kia tin tức truyền đến. Viêm Bắc hỏi, tựa như bệ hạ. Hồng Bằng gật gật đầu, xem ra chấm vị này tốt hoàng thúc, có ý tưởng không cam lòng tịch mịch, muốn thừa cơ đục nước béo cò, ngồi một chút chấm lòng ý. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, bệ hạ chẳng ta làm sao bây giờ? Hồng Bằng vội vàng hỏi, chấm đang muốn gặp một lần vị này tốt hoàng thúc. Nguyên bản định trừ rơi Nam Cung Nhất Đao bọn họ ba đầu lão cẩu về sau, lại tới thu thập hắn. Đã hắn vội vã nhảy ra muốn chết, chấm nếu là không tác thành cho hắn, há không là có lỗi với hắn một phen dụng tâm lương khổ. Hắn không phải muốn thanh quân chắc, chấm ngược lại muốn nhìn xem trong thiên hạ này có bao nhiêu người dám nhảy ra trợ hắn. Còn có, các ngươi gần nhất lưu ý trong hoàng thành động tĩnh, một khi có bất kỳ không đúng manh mối, trực tiếp tru sát cửu tộc. Chấm muốn nhìn thấy chính là một cái hòa bình, ổn định hoàng thành, đến mức chấm cái vị kia tốt hoàng thúc, 3 ngày sau đó, chấm sẽ cho hắn một niềm vui lớn bất ngờ. Viêm Bắc lạnh lùng nói, bệ hạ, cái kia Nam Cung Nhất Đao, Ngô Quang Lượng, Lý Đoạn Lưu ba người bên kia xử lý như thế nào? Viêm Long quốc hơn 100 tòa thành trì, tính cả Viêm Phi Long nắm giữ trong tay thành trì, khoảng chừng hơn phân nửa nắm giữ ở trong tay bọn họ. Mà trong tay chúng ta nắm giữ thành trì, chỉ có 3 tòa, còn phải tính cả hoàng thành ở bên trong. Mặt khác 2 tòa là hoàng thành Nam Bắc Đại Môn, theo thứ tự là Nam Thiên Trọng Thành, Bắc Thiên Trọng Thành, tính cả cái này 2 tòa trọng thành binh mã, lại thêm lính của chúng ta lập tức, có thể điều động đại quân chỉ có 150.000. Hồng Bằng vội la lên, đúng vậy, a bệ hạ, hoàng thành chung quanh địa thế, thần đã nghiên cứu qua, nam bắc hai bên có hai tòa trọng thành tại, chỉ cần chúng ta giữ vững hai tòa trọng thành, liền có thể đem địch nhân cự tại biên giới bên ngoài. Đồ vật hai bên có ngày hiểm, phía đông là đập lớn, dòng sông chảy xiết, mặt sông bao quát miệng, địch nhân căn bản là công không tiến vào. Phía tây có huyền linh đoạt mệnh, an toàn phía trên lại càng không cần phải nói. Liền xem như thần cũng không có nắm chắc theo huyền linh thiên hà phía trên mặt vượt qua tới. Niệm Thiên Ca nói, Nam Cung Nhất Đao cái này ba đầu lão cẩu tạm thời còn không cần để ý tới. Các loại chấm giải quyết vị kia tốt hoàng thúc, lại đến cầm ba người bọn họ khai đao. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra, là bệ hạ, mọi người đáp, hai ngày này các ngươi cũng khổ cực, đi xuống nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị nghênh đón chiến đấu kế tiếp. Viêm Bắc phân phó nói, chúng thần cáo lui, chậm đã. Viêm Bắc bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói ra, bệ hạ ngươi còn có cái gì phân phó? Niệm Thiên Ca hỏi, truyền chấm khẩu dụ, để Viêm một dãy hắn 6 cái huynh đệ, đi Nam Thiên Trọng thành thủ vệ. Để Viêm Thất mang theo hắn còn lại huynh đệ, đi Bắc Thiên Trọng thành thủ vệ. Có bọn họ, lại phối hợp trong thành 50.000 tên đại quân, an toàn phía trên không có bất cứ vấn đề gì. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Niệm Thiên Ca đáp, tất cả lui ra đi thôi. Viêm Bắc phất phất tay, chúng thần cáo lui, đợi đến đám người bọn họ sau khi đi. Trong thượng thư phòng chỉ còn lại có Viêm Bắc, Điển Vi, Trương Vĩ ba người, cùng chấm đi quốc khố. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Hai người đáp, đến quốc khố nơi này, gặp qua bệ hạ. Gia Cát Chính Lượng cùng Lý Bảo hai người vội vàng tiến lên hành lễ. Đứng lên đi, Viêm Bắc nói, đồ vật đều ở bên trong. Viêm Bắc hỏi, đều ở bên trong. Gia Cát Chính Lượng cung kính trả lời, các ngươi ở chỗ này trông coi, chấm tiến đi một chuyến. Viêm Bắc phân phó nói, ngay sau đó mở ra cửa điện, cất bước đi vào, theo hắn bên này đi vào. Cửa điện lần nữa khép lại, cùng lúc trước so sánh, trong quốc khố trồng chất hoàng kim, bạch ngân, bảo vật, càng nhiều, trong đó có trong hoàng thành những cái kia thương nhân cự phúc tài phú. Còn lại tuyệt đại đa số đều là vọng thiên các vơ vét mà đến. Muốn giàu, đến xét nhà, khó trách những cái kia đế vương ưa thích dưỡng nịnh thần. Đem bọn hắn vỗ béo về sau lại khám nhà diệt tộc. Đã có thể có được đầy trời tài phú, lại không dùng gánh chịu bêu danh, còn có thể rơi vào cả đời anh minh. Viêm Bắc mỉm cười nói ra, những thứ này hoàng kim, bạch ngân, binh khí, chiến giáp chờ một chút. Hắn cũng không có đi động, Viêm Long Quốc muốn phát triển, những vật này có tác dụng lớn. Trừ phi là đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, đi đến cái này trồng chất linh dược nơi này, nghe mùi thuốc nồng nặc, còn có trên mặt đất hơn 1.000 khối nguyên thạch. Viêm Bắc nụ cười trên mặt rất thịnh, đáng tiếc a, vọng thiên các nguyên thạch đều nắm giữ tại đế cơ trong tay. Rơi vào vọng thiên các bản thân lại không có bao nhiêu. Bằng không thì cũng sẽ không chỉ có cái này không quan trọng 1.100 khối nguyên thạch. Viêm Bắc lắc đầu nói, cầm lấy nguyên thạch bắt đầu ăn lên. Đinh, phục dụng hạ phẩm nguyên thạch, thu hoạch được 100 năng lượng điểm. Hệ thống thanh âm nhắc nhở, liên tiếp vang lên, một canh giờ sau đó. Trên mặt đất nguyên thạch, còn có cái này trồng chất linh dược, toàn bộ bị Viêm Bắc nuốt vào. 200.000 năng lượng điểm, tạm thời đủ, Viêm Bắc hài lòng nói. Đi đến vũ kỹ, công pháp giá đỡ nơi này, bắt đầu xem xét những vũ kỹ này. Công pháp, tuyệt đại đa số công pháp, đều là không ra gì, liền hoàng giai hạ phẩm cũng không bằng. còn lại một bộ phận võ kỹ công pháp, ngược lại là hoàng giai hạ phẩm, đến mức lại tốt một chút vũ kỹ công pháp, chỉ có trên 100 bản. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.